Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 85. Nên ta, ạch tương đương, gian nan nuốt ngụm nước bọt. Hoso nhìn cô Minato Ryosuke, cái kia thân hình cũng không cao lớn. Đột nhiên bay lên một luồng sợ hãi, đến lần thứ nhất thấy Sawamura trên áp. Hắn làm sao liền đánh ra đi tới? Picture trên gò Sawamura ép buộc chính mình nhắm hai mắt lại, không nhìn tới Hoso cái kia tay chân luống cuống dáng dấp đối thủ ba người. Kominato Ryosuke, Chris, Yuki Tetsuya, ngươi nói ngươi tuyển ai dùng trên áp tuyệt sát không được. Nhất định phải tuyển Kominato Ryosuke. Có thể bị Seido coi trọng, cũng bị đặc tuyển những người này. Cái kia không có có chút tài năng. Đặc biệt là như Kominato Ryosuke nhìn như vậy lên vóc người cường độ thấp tàn tật. Cùng với sau khi xuất hiện Kuramochi cái kia tên côn đồ các ké. Bao quát kiếp trước Sawamura chính mình những này nếu như không phải Seido. Rất khả năng đoạn tuyệt bóng chày con đường người, càng là không có cái kia là tướng tốt nếu như. Bọn họ không phải thật sự tài hoa hơn người. Seido đầu óc có bệnh mới sẽ mạo thiên hạ chi đại không vi. Đem những này đâm đầu chiêu thu tiến vào đội bóng Kominato Ryosuke mạnh nhất chính là hắn phòng. Thủ, có thể này cũng không phải nói. Hắn đánh bóng thực lực liền không được vừa vặn ngược lại. Nếu như không phải là bởi vì vóc người hạn chế, Kominato Ryosuke không chừng chính là Seido mạnh nhất batter hắn tuyển cầu ánh mắt. Kỹ xảo đánh đấm, chiến thuật đánh bóng phối hợp, đều là phi thường tài năng xuất chúng, bây giờ làm sát thủ giản hai chiêu một trong trên áp đã bại. Lộ, vậy kế tiếp ngươi lại muốn giải quyết thế nào Kominato Ryosuke đây? Một lần nữa mở mắt ra, Sawamura chờ Hoso cho hắn ám hiệu, bây giờ Hoso khí thế đã bị Kominato Ryosuke thu hút. Đại não cũng không quá linh quang, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là giải quyết Kominato, càng nhanh càng tốt dưới một cầu. Góc trong Carter, hắn không chút do dự giải khóa hai chiêu đòn sát thủ khác, một chiêu picture trên gò. Sawamura đồng dạng cảm nhận được Hoso loại này căng thẳng, bất luận làm sao đều muốn giải quyết. Kominato Ryosuke sao? Vậy ta tác thành ngươi. Sawamura nắm cầu ngón giữa cùng ngón trỏ nứt ra một cái lỗ khích. Sau đó lấy phi thường mau lẹ tiết tấu đem cầu cho ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống sẽ thoáng hiện như thế. Đột nhiên liền đến batter trong tay nguyên bản bình thường nắm gậy Kominato Ryosuke. Đột nhiên sửa lại ban, dùng chày đem Sawamura góc trong cutter cho chạm ra phao, binh. Phao, batter box lên, Kominato Ryosuke như không có chuyện gì xảy ra thu hồi chày, ai nha nha. Dọa chết ta rồi, cái kia cầu ở trong tay còn chuyển hướng cơ chứ. Nếu không là ban, khó mà nói ta liền ao thật hiểm. Thật hiểm, hắn nói lòng vẫn còn sợ hãi. Sắc mặt nhưng bình thản vô cùng. Chút nào không nhìn ra bị truy bức thảm trạng Hoso trợn to hai mắt. Nhìn Kominato Ryosuke ác ma. Người này là ác ma. Hắn nhất định là nhìn thấu nội tâm của chính mình. Nhìn thấu mình muốn vội vã giải quyết chiến đấu. Xem ra bản thân sẽ phối biến hóa mới cầu vào lúc này. Kominato Ryosuke đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Hoso điềm điềm nở nụ cười. Hì hì, còn nữa không? Còn nữa không? Lên floater, siêu tốc bóng thẳng, trên áp, cutter tất cả đều dùng. Tất cả đều dùng, nào còn có cái gì khác quỹ tích bóng. Ngồi xổm Hoso, lảo đảo một cái. Suýt chút nữa ngã nhào trên đất lên trước kia xem ra yếu nhất Kominato Ryosuke. Dĩ nhiên dựa vào sức một người, phá giải Sawamura hết thảy Breaking Ball. Sao có thể có chuyện đó? Bây giờ Hoso lại nhìn Kominato Ryosuke. Nào còn có nửa phần hòa ái. hắn toàn bộ lại như một cái mọc ra răng nanh, cùng hung cực ác ma quỷ lại nói. Sawamura nói bốn loại cầu, trước có thể đều là thuận buồm xuôi gió, bây giờ làm sao liền mất linh cơ chứ? Vấn đề này, Hoso nghĩ mãi mà không ra picture trên gò. Sawamura thất vọng lắc đầu một cái. Hoso, trung quy vẫn không hiểu cao trung đánh bóng chày cùng trung học bóng mềm. Nhưng là không giống nhau, nói trắng ra điểm, cái kia căn bản chính là tuyệt nhiên không giống hai cái thứ nguyên bây giờ. Muốn lại giống như trước như vậy, chỉ dựa vào mấy cái bóng thẳng cùng hai loại breaking ball, liền strike out hết thảy đối thủ là không thể. Nếu như không thể nhận rõ điểm này, Hoso quản chi tiến vào cao trung sau khi cũng có chính là nếm mùi đau khổ một cái toàn quốc quán quân. Để Hoso quên mình là một phàm nhân, sự thực Hoso đương nhiên là có thiên phú. Hắn thuộc về loại kia nỗ lực hình thiên tài, chỉ cần khổ luyện, thực lực nhất định sẽ trưởng thành. Mà khi cái này nỗ lực hình thiên tài sai lầm nhận thức thiên phú của chính mình, kết quả kia liền rất bi kịch. Dựa vào nỗ lực thành công, người có một ngày đã quên nỗ lực, cấp độ kia hắn tuyệt đối không thể là kết quả tốt. Cùng với để Hoso lão đại như thế mơ mơ hồ hồ tiến vào cao trung, không bằng liền để cho mình ở đây đánh thức hắn Sawamura tâm hung ác. Không có cho Hoso bất kỳ nhắc nhở, để hắn tiếp tục phối cầu phổ thông bóng thẳng, góc trong góc ngoài đan sen, siêu tốc bóng thẳng. Sau đó, Hoso liên tục cho Sawamura phối 6 cầu, trong này hầu như bao hàm Akagi trung học trước hết thảy tuyệt sát ném bóng chiến thuật, phao, phao, phao, phao, liên tục 6 cầu, đều không ngoại lệ, đều bị Kominato Ryosuke đánh bay đến phao. Hiện tại vóc người cũng không cao lớn, Kominato Ryosuke ở Hoso trong mắt trở nên cực kỳ cao to, thật giống không thể chiến thắng ma thần như thế. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Hắn có thể cảm giác được Sawamura ném bóng không có bất cứ vấn đề gì, có thể như vậy cầu đều đang bị Kominato Ryosuke cho đánh bay đến phao. Hắn tên trước mắt này đúng là người sao? Hoso bị Kominato Ryosuke sợ hãi đến quá chừng. Có thể người trong cuộc Kominato Ryosuke cũng ung dung không tới cái kia đi 6 cầu. Toàn bộ phao vừa bắt đầu mấy cầu Kominato Ryosuke đúng là cố ý. Sau đó không phải là theo đánh bóng, Kominato Ryosuke cảm giác được Sawamura ném bóng càng ngày càng mạnh. Đến lúc sau 2 cầu, Kominato Ryosuke coi như muốn đem cầu đánh vào sân bóng cũng không tốt làm nguy rồi. Cái này picture bắt đầu thể hiện ra đấu trí trực giác nhạy cảm. Kominato Ryosuke lập tức ý thức được không được. Lúc này giải quyết chiến đấu, binh. Cuối cùng một cầu, Kominato Ryosuke đem cầu đánh tới gôn 1,2 tay phòng thủ trung ương, hit. Takahima Ray bình thản tuyên bố Kominato Ryosuke đánh ra hit chiếm gôn. Hoso không những không có thất vọng, trái lại không tên thở phào nhẹ nhõm. Vừa hắn bị Kominato Ryosuke áp chế đều muốn không thở nổi. Sau đó đập thứ hai đến phiên Yuki. Yuki đệ nhất cầu liền vung chày, hơn nữa phi thường đẹp đẽ đem cầu cho đánh bay ra ngoài. Binh. Bóng chày trực tiếp rơi xuống ngoài sân. Ngoài sân hít dài, liền ném hai chi hít sau khi Chris lên sân. Binh. Lại là không chút khách khí ngoài sân hít dài vòng thứ 3. Giải khóa trên áp cùng Carter Sawamura bị liên tục đánh ra một nhánh hít, cùng với hai chi hít dài làm mất đi ít nhất 2 điểm, thảm bại. Không xong rồi chứ, Seido trong tuyển thủ có một cái khiêu khích nói một lời của hắn thốt ra, liền phát hiện xung quanh tất cả mọi người cũng giống như xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn. Lần này Sawamura tuy rằng bị cắn đúng cầu thống kích, nhưng hắn bày ra trên áp cùng Carter thực sự khiến người ta không dám khinh thường. Cái này picture rất mạnh, Sawamura dùng thực lực của chính mình thắng được Seido công nhận của tất cả mọi người, tiếp đó nên đến lượt ta. Sawamura liếc nhìn chán trường Hoso, biết hắn cần thời gian đến một lần nữa xây dựng thế giới quan của bản thân vào lúc này. Sawamura có thể không có công phu cứu lại hắn, lượt thứ tư muốn bắt đầu rồi. Nhìn Sawamura cùng Miyuki liền chiến thuật đều không có thương lượng, liền trực tiếp đi tới Picture Hall. Seido tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người, Sawamura thật sự muốn ném. Đến hiện tại, người đều liên tục ném bao nhiêu cầu? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.